Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, ta lạc đường, ta sinh khí, ta phá núi, Ngộ Không a, ngươi thật là cái dân mù đường a. Hứa Tiên lần thứ 12 thay đổi phương hướng về sau. Rốt cục nhịn không được lần nữa đối với hầu tử nói. Ngày bình thường, hắn rất tìm gọi hầu tử danh tự. Bởi vì hắn rất khó đem con khỉ này cùng hắn trong ấn tượng cái kia chiến thiên chiến địa hầu vương liên hệ tới. Nhưng lần này, hắn còn là nhịn không được gọi. Bởi vì hắn rất hoài nghi trong nguyên tắc đường tăng rõ ràng đi Ấn Độ. Lại quấn một vòng lớn đi Bắc Cương. Biết nói là cái kia là được. Đều là hắn nồi. Bởi vì từ lúc rời bên kia Thùy Thành nhỏ, Phùng Tuyết đã lần thứ 18 thay đổi tuyến đường. Mà mỗi khi hắn xuyên qua một cái lân tử hoặc là chui ra một cái hẻm núi về sau, một tòa quen thuộc núi đều biết ngăn tại không xa phía trước. Sư phụ, ta lão tôn đã bay đến trên trời nhìn qua. Tuyệt đối không có mang sai đường. Là cái kia núi động. Hầu tử thề xin thề nói. Phùng Tuyết cũng là vỗ vỗ ngồi xuống Ngao Ly. Ngao Ly thấy thế, cũng cuối cùng từ thấu xương kia đau đớn bên trong kịp phản ứng. Vội vàng nói, sư phụ, mặc dù hầu tử xác thực dân mù đường, thế nhưng hắn nói không sai. Chúng ta xác thực đã đổi nhiều lần phương hướng. Nói như vậy, núi này không phải là huyễn thuật, là được có yêu quái. Phùng Tuyết híp mắt, hầu tử lập tức nháy mắt nói, không phải là huyễn thuật. Ta lão tôn đôi mắt này, còn không có huyễn thuật có thể giấu giếm được. À, đó chính là yêu quái rồi. Phùng Tuyết nhíu lông mày. Hầu tử gật đầu nói. Tám thành là được yêu quái. Bất quá ngài cái này thân không có mấy lạng thịt. Lại lớn như vậy nhân đạo công đức. Cái nào yêu quái đầu óc rút phí khí lực lớn như vậy tìm ngươi phiền phức. Sợ không phải có thù a. Cùng ta có thù yêu quái đều chết hết. Phùng Tuyết liếc mắt. Cũng là nói. Như thế trốn tránh cũng không được biện pháp. Nếu là yêu quái quấy phá. Vậy liền đi thôi, nhìn dạng như vậy cũng không được cái gì núi non trùng điệp. Chấm chấm, Bồ Tát, cái này đều đã chuyển 18 lần. Nếu không ta trở về biến thành người khác tới. Một bên khác, lại một lần nữa đem Hắc Phong Sơn buông xuống cự linh thần thở hổn hển. Toàn thân trên dưới đều tản ra một loại thận tiêu hao, đồi phế cảm giác. Quan Thế Âm thở dài, mặc dù đi một chuyến nữa nói. Nếu là bọn họ còn chưa tới, vậy liền chỉ có thể như thế. Lúc này nàng có chút hối hận đem hầu tử phân phối cho Hứa Tiên. Thực lực mạnh ngược lại cũng dễ nói, nhưng khám phá huyễn thuật năng lực lại quả thực nhường người đau đầu. Nếu là chỉ có Hứa Tiên, bất quá thả cái mê trận sự tình. Nhưng lúc này, lại chỉ có thể dùng loại này lại rõ ràng lại bại lộ đần biện pháp. Bất quá đúng lúc này. Bồ Tát bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, vận lên thông thiên nhãn, liền thấy cái kia Hứa Tiên mang theo hầu tử chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Lập tức vui mừng, nhưng trong lòng nói, rốt cục vẫn là hao tổn không đi xuống sao. Rõ ràng là một cái kim tiên hai cái thiên tiên, lại bị một ngọn núi sợ đến như vậy. Cự linh thần thấy Bồ Tát bộ biểu tình này. Trong lòng rõ ràng cái kia người thỉnh kinh rốt cục nguyện ý chính kinh đi tới. Mặc dù hắn là rời núi chi thần không sai. Nhưng nhà ai rời núi chi thần một ngày sách nửa cái sơn mạch vừa đi vừa về vài chục lần. Bây giờ thấy công đức viên mãn. Lập tức mở miệng nói. Bồ Tát, cái này người thỉnh kinh đến. Ta có thể đi trở về đi. Ngươi lại đem sơn thần vị trí trả lại. Liền trở về đi. Bồ Tát nhẹ gật đầu, cự linh thần lập tức giống như là nghe được tiếng chuông tan học học cặn bã đồng dạng. Hưng phấn dung nhập sơn mạch, bắt đầu bóc ra sơn thần vị trí. Rời núi cũng không được tùy tiện liền rời. Đặc biệt là loại này có sơn thần đóng quân sơn mạch. Mỗi lần di chuyển, đều muốn cầm thiên đình phê văn tìm sơn thần xét duyệt về sau. Mới có thể di chuyển, một lần còn dễ nói. Nhưng khi hắn bị lừa bịp hai lần về sau, phát hiện chuyển một lần mời một đạo phê ban tơ phiền phức. Dứt khoát tìm Bồ Tát nói tốt cho người. Tạm thay sơn thần vị trí. như thế mới có thể thuận tiện vận chuyển. Bất quá ngay tại cự linh thần vội vàng muốn rời trước lúc tan việc. Một loại đã 500 năm chưa từng cảm nhận được cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đánh tới. Xuyên thấu qua sơn mạch cảm giác hướng về kia phương hướng nhìn lại. Liền chỉ gặp một đạo thông thiên triệt địa ánh kiếm từ phương xa chém xuống. Răng rác, vang vọng tận trời. Nhưng nhìn thấy này tấm tràng cảnh người. Không có cái nào trong lòng không có não bổ ra tương ứng âm thanh. Cái kia một mực rời đến rời đi sơn mạch ngọn núi chính cứ như vậy bị một kiếm bổ ra. Núi đá băng liệt, đất rung núi chuyển. Sau một lát, cũng là mạnh mẽ mở ra một cái có thể cung cấp ba người song hành hiểm trở hẻm núi. Cự linh thần tâm thần dung nhập sơn mạch, cũng là cũng bị một kiếm này chém vừa vặn. Ngay cả phát ra một tiếng phàn nàn cơ hội đều không có. Liền trực tiếp treo. Cũng chính là loại này chính thần đều ở phong thần bảng bên trên có lưu danh tự. Bỏ mình về sau chỉ cần quán thâu thiên đạo công đức liền có thể trọng sinh. Bằng không thì cự linh thần có thể sẽ trở thành thiên đình xây thành đến nay lớn nhất trò cười. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể xếp thứ ba. Cái gì? Đệ nhất, đầu tiên là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Bá ấp khảo A. Thuận tiện nhắc lên. Thứ hai là bị hầu tử đánh vào văn phòng Ngọc Đế. Sư phụ, ngài không đến mức như thế hung ác a. Hầu tử nhìn xem Phùng Tiết đồng thời trưởng như kiếm chém ra một cái kiếm khí. Tròng mắt trợn thật lớn. Mặc dù nói đập mất một ngọn núi với hắn mà nói cũng không được việc khó. Thế nhưng, nguyên lai có thể như thế quả quyết sao? Người sư phụ này, rất đẹp trai. Lúc này hầu tử đối với vị này tiện nghi sư phụ đồng ý là chân thật không hư. Bởi vì trong khoảng thời gian này cùng Phùng Tiết giao lưu bên trong. Hắn ý thức được một sự kiện. Hắn năm đó có thể như thế quả quyết đại náo thiên cung. Là bởi vì hắn không hiểu được e ngại. Đặt ở hôm nay, bị ngũ hành sơn ép hơn 500 năm hắn. Nếu là lại để cho hắn đến một hồi. Không nói có dám hay không. Sợ rằng cũng phải cân nhắc hồi lâu. Nhưng vị sư phụ này không giống. Suy nghĩ của hắn rất thành thục. Hiểu được e ngại. Cũng biết hậu quả. Nhưng khi hắn muốn làm gì thời điểm, lại có thể làm như thế quả quyết. Mặc dù phá núi cùng đại náo thiên cung không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hầu tử tôn sùng Hứa Tiên loại này phong cách hành sự. Đồng thời suy tư. Chính mình khi nào mới có thể thoát khỏi một trường kia khói mù. Một lần nữa tìm về dạng này quả quyết. Đối với Phùng Tiết cái này phá núi một kiếm. Quan Âm Bồ Tát cũng là trợn mắt ngoác mồm. Lập tức thi triển pháp thuật. Đem Quan Âm Thiện Viện chuyển rời đến cái kia bị chém ra lỗ thủng phía trước. Đồng thời nhường trong chùa một bộ phận kiến trúc bày biện ra bị chém phá tư thái. Đồng thời lấy đại lôi âm thuật. Là tăng chúng cắm vào tương quan ký ức. Tất cả coi như thôi. Quan Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Biến mất thân hình. Tiếp tục bí mật quan sát. Bất quá Phùng Tiết đi tới trước núi. Nhưng lại không lên Quan Âm Thiện Viện kính hương. Cũng không có trực tiếp lên đường. Mà là đào mấy khối tảng đá. Bắt đầu đúc kiếm. Đối với Phùng Tiết loại này nhìn thấy cái gì liền đúc thanh kiếm hành vi. Quan Âm cũng là nhìn một đường. Thế nhưng loại này cố gắng cả ngày, cuối cùng mau nhìn đến kết quả thời điểm bỗng nhiên kẹt lại. Vẫn là để nàng có chút bực mình. Dưới sân, Quan Âm âm thầm tự xét lại. Phùng Tiết cũng là không phát giác gì. Khu xử ý kiếm cùng tam muội chân hòa, tinh luyện tay này bên trong từng bước thành hình bảo kiếm. Hở, ta lạc đường, ta sinh khí, ta phá núi. Ngao Ly nhìn xem trên thân kiếm cái kia giơ kiếm chảm sơn oai hùng bóng lưng. Cùng với cái này cực kỳ có hương thổ phong cách chín chữ kiếm chữ khác. Bỗng nhiên có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Tiện tay đem kiếm này cắm ở trước núi một khối từ trên núi lăn xuống tảng đá xanh bên trong. Hiếm thấy không có trực tiếp chôn kỹ. Hầu tử thấy thế, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một điểm nho nhỏ ác thú vị. Mấy bước chạy tới. Ở cái kia trên núi đá dùng cái chỉ đất thành thép chú. Lúc này mới đi theo Phùng Tiết chạy hướng Quan Âm Thiện Viện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.